Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2156, chương 2162, thiên thai đại viên mãn. Tô Viêm có chút mộng bức, tình huống thế nào? Nguyên thần của hắn đã tương đối hư nhược rồi. Trong chớp mắt một khẩu đại đỉnh đè xuống, chật ních thương khung, trực tiếp mở ra sức mạnh tương đương kinh người. Có thể nói cô đọng chư thiên vạn giới ở nở rộ. Đây không phải đạo thiên đế chí bảo sao? Làm sao đột nhiên tấn công chính mình? Nói chung cái đỉnh này đặc biệt khủng bố cùng không hợp thói thường. Trong phút chốc tỏa ra, thiên đế đạo thống hiện ra, mênh mông vạn giới vận hành, giống như thiên đình hoàn cảnh lớn nằm ngang ở nơi này. Tỏa ra chí cường khí tức. Dù cho là cự nhân thân thể ở vĩ đại, vào giờ phút này ở vạn thế đỉnh bao phủ bên trong, vô hình chung có vẻ hơi thấp bé. Vạn thế nở rộ, khu vực hạch tâm, cự nhân tao ngộ cầm cố, cự nhân bản năng bạo phát, chống lại vạn thế đỉnh áp chế. Thế nhưng hắn dãy giụa càng là mãnh liệt, vạn thế đỉnh tỏa ra khí tức càng là hùng vĩ, như là giam cầm ách thổ thế giới, muốn nuốt chửng chúng sinh. Thậm chí lúc ẩn lúc hiện gian, Tô Viêm thấy rõ đến đạo thiên đế cái bóng mơ hồ. Từ vạn thế bên trong đi ra, lại từ vạn thế bên trong chung kết, bóng dáng dường như xuyên qua trăm ngàn đời, vĩ đại đến cực hạn. Ngừng tay, Tô Viêm kêu to, bị kinh sợ, chính sợ đại hắc đem phân thân cho hủy diệt. Hắn lấy ra búa lớn, diệt giới mới xuất hiện ở cự nhân trong tay. Hắc vương phát ra thần khóc quỷ khấp vậy kêu rên. Tô Viêm gặp chuyện ngoài ý muốn, bị giết chết, búa lớn đều bị đoạt đi rồi. Chưa chừng bị người khổng lồ này cho nuốt ăn. Giết hắn, vì Tô Viêm báo thù rửa hận. Bảo tài bọn họ có chút mộng bức. Tô Viêm thật đã chết rồi sao? Bọn họ thế nào cảm giác? Người khổng lồ này cùng Tô Viêm có chút rất giống, thậm chí khí tức tới nói, quá tương tự, dường như cùng một người. Tô Viêm mặt tối sầm lại, đại hắc cố ý vừa nói như thế, bởi vì vạn thế đỉnh uy thế đã vô hạn hạ thấp. Trên thực tế đại hắc cũng bị kinh sợ, Tô Viêm đây là phát sinh biến hóa gì đó. Người khổng lồ này đỉnh thiên lập địa, khủng bố ngập trời. Thể xác thực sự là biến thái cùng không hợp thói thường. Đại Thánh, Bảo Tài kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy Long Đại Thánh vọt tới. Đây là tình huống thế nào? Trời ạ, Tô Viêm, ngươi đây là làm sao rồi? Đại Kim Tử kêu quái dị, nguyên thần của Tô Viêm từ cự nhân trong óc đi ra. Mang theo búa lớn, cự nhân thân thể quá hùng vĩ. Ngủ say sức sống ở đồi phát sinh cơ. Tuy rằng toàn thể khí huyết suy yếu, có thể dù cho là trạng thái như thế này, có thể tràn ngập để đế giả trong lúc ầm ầm giải thể cái thế thiên uy. Đợi lát nữa lại nói. Tô Viêm kêu to, cự nhân sinh cơ hao tổn quá nghiêm trọng, nếu như không thể đúng lúc khôi phục như cũ, sẽ làm nhân thể cơ năng già yếu. Tô Viêm nguyên thần thứ hai chui vào cự nhân trong óc. Vì bọn họ lấy được một nhóm nguyên thần thuốc bổ, không có cách nào nguyên thần của Tô Viêm cùng cự nhân không xứng với. Nguyên thần một khi kích hoạt cự nhân thể xác, đây đối với linh hồn của hắn hao tổn quá nghiêm trọng. Ầm ầm, cự nhân thổ tức lại một lần nữa hừng hực lên, như là ngàn tỷ bất hủ ánh mặt trời đang thiêu đốt. Rọi sáng vũ trụ tinh không, cả người hắn lỗ chân lông cũng giống như là vũ trụ lỗ sâu ở nở rộ, phụt lên ở giữa khắp nơi năng lượng tinh hoa hướng về trong thể xác chảy xuôi. Thiên địa chí âm chí ám, đếm không hết tinh không hướng đi khô cạn, đầy trời nguyệt hoa ánh sao vô cùng vô tận mênh mông mà đến. Tô Viêm ở bổ sung cự nhân nhân thể bảo tàng, đây là Tô Viêm phân thân. Quá bất hợp lý rồi. Đại Kim Tử bọn họ nghị luận. Đại Hắc đều tặc lưỡi. Thật lớn vận may. Lần này kỳ ngộ đối với Tô Viêm tới nói quá trọng đại. như thế không hợp thói thường phân thân bị Tô Viêm chiếm lấy. Thậm chí dòng dã mấy tháng điên cuồng hấp thu, cự nhân thân thể bảo tàng lớn vẫn không có lấp kín. Mà cự nhân thể xác càng là mạnh mẽ, nguyên thần của Tô Viêm càng là khó có thể đem cự nhân nhân thể bảo tàng thúc đẩy lên. Một cái tàn khốc vấn đề, điều này làm cho Tô Viêm cười khổ. Dừng lại, lấy cự nhân nhu cầu, không có hơn 100 năm vô pháp triệt để phục hồi như cũ. Hắn thiếu hụt quá nghiêm trọng. Hắc Vương kêu to, hỏi đến bọn họ thu hoạch cái gì tạo hóa. Tô Viêm đem khoảng thời gian này phức tạp trải qua báo cho bọn họ. Trêu đến bảo tài bọn họ kinh ngạc thốt lên. Khai thiên hệ liệt kinh văn, sau lưng dĩ nhiên liên lụy đến loại này kinh thiên sự kiện. Truyền đi ai dám đi tin tưởng, người khổng lồ này sư tôn, tuy rằng rơi dụng 5 tháng dài đằng đẵng, có từng kinh mạch này đến tột cùng có cỡ nào huy hoàng. Đáng tiếc chuyện này khoảng cách hiện tại, đã vô lượng 5 tháng trôi qua, rất khó đi tìm tòi nghiên cứu lịch sử sự kiện, bản kinh văn này cao thâm khó dò, các ngươi không cần nhiều xem, để phòng ngừa gặp nạn. Đại Hắc sắc mặt nghiêm túc, bọn họ hội tụ ở cự nhân ngực, hỗn độn phá xác mà sinh nghịch thiên sinh linh, dựng dục ra trí cường bản mệnh thiên phú kinh văn. Nguyên bản, Hắc Vương chuẩn bị đem những kinh văn này khắc họa mà ra. Có thể bản nguyên vũ trụ pháp tắc ở chống cự, thậm chí ở tiêu diệt. Nghịch thiên kinh thư, Đại Hắc thở dài nói, vi phạm vũ trụ pháp tắc bản nguyên. Nghịch thiên sinh linh chính là nghịch thiên sinh linh, dựng dục ra đến bản mệnh kinh văn dĩ nhiên kinh khủng như vậy không hợp thói thường. Tô Viêm có linh cảm, kinh thư này giá trị, không kém bất luận cái gì một quyển khai thiên kinh thư. Cũng có lẽ có tư cách đi vượt qua, đương nhiên kinh văn cũng tồn tại nhất định thiếu hụt, hắn mỗi một lần mất mạng, đều sẽ mất đi rất nhiều ký ức. Thậm chí mãi cho đến cuối cùng, cự nhân nguyên thần cũng chỉ còn lại hủy diệt cùng sát ý. Chỉ còn sót lại tâm tình tiêu cực. Bọn họ đã ở trở về trên đường. 1 năm tiếp 1 năm qua đi. Thời gian 4-5 năm, Tô Viêm cùng Hắc Vương bọn họ hợp lực. Đem kinh văn tìm hiểu gần đủ rồi. Kinh văn chưa từng triệt để thay nghén hoàn thành. Hắc Vương thở dài nói. Xem ra này hỗn độn phá xác sinh ra nghịch thiên sinh linh, vẫn không có bước vào cuối cùng cửa ải, nếu không thì kinh văn của hắn liền triệt để thay nghén thành hình, tồn tại một ít thiếu hụt. Bất tử bất diệt kinh, Tô Viêm song quyền nắm chặt, những năm này tìm hiểu bản kinh văn này, hoàn toàn xứng đáng cái thế thiên kinh, nghịch chuyển vũ trụ pháp tắc trật tự. Tuy rằng chưa từng triệt để thay nghén viên mãn, tồn tại một ít thiếu hụt, thế nhưng bản kinh văn này giá trị cũng vang dội cổ kim. Xem ra năm đó chém xuống hắn cường giả, không biết bản kinh văn này, nếu không sẽ đem xương ngực đào đi. Tô Viêm khẽ nói, Hắc Vương gật đầu, tuy rằng kinh văn có thiếu hụt, nhưng nếu như rơi vào nhân vật đáng sợ trong tay, hơn nữa suy tính cùng gây dựng lại, chưa chừng có thể hướng đi viên mãn. Nói chung bản kinh văn này giá trị quá cao. Hắc Vương cũng trong bóng tối tu luyện. Tùng tùng tùng, cự nhân cất bước ở ách thổ thế giới bên trong. Người khoác vạn thú chiến y, to lớn đầu vờn quanh vũ trụ thời gian hải. Này chính là cự nhân chí bảo, càng là bán thành phẩm chí cường chí bảo. Giá trị kinh người. Có thể diễn dịch loại nhỏ dòng sông thời gian, loại nhỏ ách thổ cũng không ngăn nổi cự nhân, trực tiếp bị một cước dẫm nát. Tô Viêm nguyên thần thứ hai trải qua thời gian dài nắm giữ cùng vận hành, đã có thể mang cự nhân thực lực phát huy ra một phần. Chờ đợi hắn nguyên thần tiến một bước lớn mạnh, hẳn là nhưng cũng đem cự nhân nguyên thần tu luyện tới cực hạn. Oanh, năm thứ 7. Hình thiên chiến thần giống to, trong cơ thể khí huyết chất phác một đoạn, hai tay dường như hóa thành cây cột chống trời, ẩn chứa khủng bố vô biên khí tức, lực lớn vô cùng, quả thực muốn xé rách đại thế giới. Bảo tài bọn họ thu hoạch quá lớn, mượn khai thiên thể kinh, rèn luyện nhục thân, đào móc nhân thể bảo tàng lớn, tiến cảnh tăng nhanh như gió. Trở về lộ trình, mượn cự nhân chiến lực, đang phối hợp vạn thế đỉnh, bọn họ đào ra không ít cấm địa sinh mệnh, thu hoạch tương đương phong phú. Đại kim tử nuốt lấy đếm không hết thiên địa tiên liệu, thân thể mài rũa nghĩ tiên thiết đồng dạng, không gì không xuyên thủng, có thể nói hình người đại sát khí, khá là ghê gớm. Một tòa cỡ lớn ách thổ thế giới bên trong, bọn họ đào móc ra một mảnh sinh mệnh hải dương, tìm đến rất nhiều thần thánh bảo dược. Đây là một mảnh bảo tàng địa, bảo tài tặc lưỡi, ách thổ thế giới đại tạo hóa khắp nơi. Trên thực tế, cự nhân đưa đến trợ giúp quá to lớn, không có loại này tổ hợp, há có thể ở mảnh này ách thổ thế giới như cá gặp nước. Tô Viêm đều nhanh đem mình cho luyện chết nhiều lần, bất tử bất diệt kinh khó như vậy lấy tu thành sao? Hình Thiên cau mày, mấy năm qua bọn họ ngừng lưu lại nơi này mảnh sinh mệnh chi hải bên trong tiềm tu. Tô Viêm nhục thân nhiều lần chia năm xẻ bầy, kém chút chết đi, này dù sao cũng là thích hợp nhất cự nhân thiên công. Tô Viêm nhiều phiên thử nghiệm, tuy rằng thất bại rất nhiều lần, thế nhưng sức chiến đấu của hắn tiến một bước cất cao. Cấp độ sâu đào móc ra người thể bảo tàng lớn, sắp hướng đi viên mãn. Lại là mấy năm trôi qua, Tô Viêm ngồi xếp bằng ở sinh mệnh bên trong đại dương, cũng chưa hề đụng tới. Ít nhưng như vậy, năng lượng dồi dào sinh mệnh hải dương mức độ lớn suy yếu, tinh hoa vật chất đều bị bọn họ hấp thu sạch sẽ, còn lại có hạn. Tô Viêm dường như hóa thành tượng thần, dáng vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng ở hải dương nơi sâu xa nhất, trong nhân thể dồi dào sinh cơ đang chảy xuôi. Bình tĩnh mấy năm, hắn trước sau như một. Sau 3 tháng, Tô Viêm hai mắt mở, đứng thẳng người lên, quần áo bay phần phật, một vệt tuyệt đỉnh đại uy thế bạo phát, đại kim tử bọn họ run sợ. Uy thế kéo dài mạnh mẽ và khủng bố, phảng phất theo Tô Viêm di chuyển động thân thể, sinh mệnh hải dương đều sẽ nổ tung. Thiên địa chí âm chí ám, Tô Viêm nhân thể gào thét khí tức quá mạnh mẽ, máu và xương đang nổ vang, nội tạng ở gióng lên, trong thân thể chảy xuôi kinh thế sức mạnh, như là nghịch thiên thiên địa thần ma, một tiếng giống to thiên địa đều diệt. Tô Viêm diễn dịch vô thượng đạo pháp, hủy diệt thiên địa hướng đi gây dựng lại, diễn sinh đại đạo thần liên. Tô Viêm quay lưng chúng sinh, thiên địa hóa thành đại đạo đồ, chiếm giữ ở Tô Viêm trên thân hình vận chuyển, mà trong nhân thể dập dờn ra hoàn cảnh lớn khí tức. Bóng dáng của Tô Viêm có chút mơ hồ, thân thể phảng phất cùng thế giới hòa làm một thể, hoàn cảnh lớn khi thì diệt vong, khi thì tái tạo, ở trong này trình bày bất tử bất diệt vô thượng ảo diệu, như là bánh xe phụ về ở trong chuyển sinh trở về, cũng dường như từ 5 tháng cùng lịch sử ở trong đi ra. Phá, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, thiên địa đại đạo gào thét, hết sức mạnh mẽ khí tức đại bạo phát, sụp ra thiên địa gông xiềng, mở ra tối cường ràng buộc. Bỗng nhiên, hắn vụt lên từ mặt đất, khí thôn tinh không, pháp lực vô biên, nhục thân hướng đi viên mãn, ở trong phá diệt gây dựng lại, ở suy yếu bên trong hướng đi trí cường, thân thể máu thịt chặt đứt gông xiềng, như là bổ ra nhân quả, thân thể máu thịt vô hạn nồng nặc cùng no đủ, cuối cùng hóa thành chen khắp thiên hạ đế, khí tức ở khắp mọi nơi. Tô Viêm mỗi lần hít thở gian, sinh mệnh đại dương khô cạn, trái tim của hắn gióng lên, nổ vang liên tục, như là trời đánh ngũ lôi. Bảo tài lập tức bay ra ngoài, trong cơ thể khí huyết sôi trào, bọn họ biểu hiện ngơ ngác. Tô Viêm hóa thành tề thiên chi đế sao? Bóng dáng cùng hoàn cảnh lớn dung hợp, như là hóa thành độc bá cổ kim tương lai vô thượng đế giả. Ngạo thị cổ kim, thiên thai hướng đi đại viên mãn, đại hắc kêu la, sau lưng của Tô Viêm hiện ra 9 màu thiên thai, hoàn chỉnh không thiếu sót, phảng phất ngàn tỷ núi lớn vượt qua dòng sông thời gian. Bỗng nhiên đè xuống rồi, Bảo Tài gãi đầu, đến hiện tại còn không tin, Tô Viêm đúng là từ trong khe đá mặt nhảy ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.